Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 71. Nam nhân tuy rằng cười, nhưng dùng hô hấp cơ khí sắc nhìn qua phi thường hỏng bét. Thật có lỗi, là ta vị hôn thê điện thoại, không dám không tiếp. Chu Bạc Viễn đi vào phòng bệnh nội, phản thủ đóng cửa lại, đầy cõi lòng xin lỗi nói. Hắn đầy đầy mắt kính, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường văn kiện, còn nói, như vậy di chúc cứ dựa theo ý của ngài, thủ tiêu phối ngẫu số định mức, toàn bộ từ hài tử của ngài kế thừa. Ân Sở tiên sinh gật đầu lên tiếng trả lời. Thầm mắng đến, cái kia tiện nữ nhân khi ta không biết của nàng phá sự. Một phân tiền đều đừng nghĩ muốn, nói xong dừng một chút. Đối với Chu Bạc Viễn nói, Chu luật sư, cho người chê cười, ta chỉ phụ trách việc nằm trong phận sự. Chu Bạc Viễn đem văn kiện sửa sang lại hảo, phi thường giải quyết việc chung ngữ khí. Ngài xác nhận sau ký tên là được rồi, Sở tiên sinh thẩm tra mỗi một điều nội dung. Thủ bởi vì mệt mỏi mà run run, hắn cẩn thận ký hạ tên của bản thân, một chương chương giấy, mang theo nhàn nhạt giấy hương vị. Chu Bạc Viễn xem bút đầu trên giấy viết xuống mọi chỗ ký tên. Đã chết lặng tâm vẫn là khổ sở đứng lên. Sở tiên sinh bệnh là hắn làm ra đến. Hắn tiêu tiền mua được Sở ra đầu bếp, đạt được Sở ra cơm chiều đồ ăn đan. Hắn còn mướn một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân làm Sở tiên sinh tình nhân. Sau đó mỗi ngày cơm trưa thực đơn đều từ hắn cung cấp. Làm là cùng Sở ra cơm chiều hoàn toàn tương khắc đồ ăn. Thời gian nhất lâu, thân thể các hạng khí quan lặng yên không một tiếng động suy nhược hư hao. Đợi đến phát hiện thời điểm đã rất nghiêm trọng, đều nói nhân chi tướng tử này ngôn cũng thiện, nhưng là Sở tiên sinh đều đến lập di chúc nông nỗi. Cũng không có nói ra nửa điểm về bản thân thân chuyện của con. Sở tiên sinh đối bản thân đứa nhỏ thật tốt à, Chu Bạc Viễn đột nhiên nói một câu. Hắn vốn không nên nói lời này. Hắn hiện tại ngụy trang là một cái không nhiều lắm miệng luật sư. Ha ha, Sở tiên sinh cười cười, nói, nào có cha mẹ không thương bản thân đứa nhỏ đâu. Lão bà chung quy là ngoại nhân, đứa nhỏ là của chính mình, bệnh trạng làm cho hắn có vẻ hơi thương lão. Nói lời này khi giống như là cái hiền lành hòa ái lão phụ thân. Phải không? Ha ha, Chu Bạc Viễn phụ họa cười. Lại cảm thấy phảng phất bị người cầm lấy trái tim, lại buồn vừa đau, hắn ở điều tra thân thế thời điểm biết được, bản thân sinh ra cũng không phải là bởi vì tình yêu, mà là Sở tiên sinh cần một cái người thừa kế, mà Sở phu nhân cần đối phó tiểu tam quân cờ. Chu luật sư, quy củ ngươi hẳn là biết đến đi, Sở tiên sinh nói. Tại kia thiên đến phía trước, ta không hy vọng di chúc nội dung có nửa điểm tiết lộ. Đương nhiên, Chu Bạc Viễn đem văn kiện thu hảo, nói lời từ biệt sau rời khỏi bệnh viện. Trạng vạng ánh mặt trời theo mặt bên đầu ở trên mặt, một nửa ở quang bên trong, một nửa ở hà lý. Hắn đầu cũng không có hồi đi ra ngoài. Phía sau trong bệnh viện ở của hắn hai vị phụ thân. Hắn nguyên tưởng rằng phụ thân cùng hắn chân chính phụ thân, người trước người thực vật, người sau cũng sắp chết, hắn tâm tình cho tới bây giờ không tốt như vậy quá. Hết thảy đều muốn bụi bặm lạc định. Lúc hắn về nhà thời điểm, Bạch Liên Hoa chính ngồi trên sofa ngẩn người. Chu Bạc Viễn đem nàng kéo đến, cười nói, đi, đi thử áo cưới, đừng quên ngày mai là của chúng ta đính hôn yến. Bạch Liên Hoa nội tâm thập phần năm tào. Đều ra sự tình lớn như vậy, còn có tâm tư đính hôn, tựa hồ là đoán được của nàng ý tưởng. Chu Bạc Viễn khinh cười nói, bọn họ sự tình, theo chúng ta không có nửa điểm quan hệ, người êm đẹp tại đây, là đủ rồi. Không khó nhìn ra, tâm tình của hắn là thật không sai. Hết chương.